Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Cái Thế Đại Chiến. Báo cáo với anh em là thời gian gần đây sức khỏe của mình không tốt, cho nên là mình không thể duy trì mỗi ngày đọc 4 phần truyện ở bên kênh Thu Chân Thần Ký, mà mình sẽ đọc 3 phần luân phiên, cứ mỗi truyện 2 phần một ngày, rồi sau đó khi mà kết thúc 1-2 bộ thì mình tìm một cái bộ mới nào đó thật thú vị để đọc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tổng hợp lại một chút các cái phần của phần trước. Đó là khi mà Lăng Đế xuất thế thì coi như là Tô Đế đã cử một cái tên thuộc hạ của mình đi để khiêu chiến. Tên đấy có tu vi là Tạo Hóa Thái Hư Tôn viên mãn, tuy nhiên là bị Lăng Đế dọa sợ và không dám ra tay. Qua đấy có thể thấy là cuộc tuyên chiến của Cực Đế với Lăng Đế thì nó cũng không được gọi là lạc quan cho lắm, nghiêng về phía Cực Đế, vì Cực Đế mới thua cho Tần Quân xong. Ba người Lăng Đế, Cực Đế cùng Tần Quân thì đang ngồi uống rượu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Ba người bọn họ tiếp tục đàm tiếu và uống rượu trên tinh cầu hoang vu, không một ai quấy rầy cả. Cùng lúc đó thì tin tức có liên quan đến việc Cực Đế muốn khiêu chiến Lăng Đế đã truyền khắp cả Nam Hồng Mông, thậm chí tin tức truyền đi cả Bắc Hồng Mông, Tây Hồng Mông, Đông Hồng Mông, chấn động vô số sinh linh. Không nghĩ tới là Lăng Đế vừa xuất thế thì liền có người khiêu chiến hắn, hơn nữa còn là một vị bất bại đại đế. Còn về phần Đường Khuynh Thiên, bởi vì chả có chiến đấu liền đã bị Lăng Đế dọa sợ, trở thành trò cười, không có chuyển đi quá xa. Trong đại điện lúc này, Khánh Đế đang ngồi trên cao nhíu mày trầm giọng hỏi, lời ấy là thật sao? Tuyệt đối là không hư ngôn, Cực Đế, Tô Đế cùng Thiên Đế xác thực đang bù khú chung một chỗ. Ở trên điện một đạo bạch khí trả lời, nó giống như một đoàn liệt diễm màu trắng lơ lửng nhưng lại có thể mở miệng nói tiếng người. Tô Đế vậy mà cũng quay về rồi. Xem ra lúc trước Đường Khuynh Thiên nó xưng đến từ Tô Đế Tông là sự thật. Khánh Đế lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Nam Hồng Mông tụ tập nhiều cường giả như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Vậy chúng ta có muốn xuất thủ hay không? Bạch Khí liền hỏi, trong lời nói lộ ra sát ý. Nghe vậy Khánh Đế bắt đầu trầm tư, hắn cũng đang do dự đây. Tiếp tục như vậy nữa thì Nam Hồng Mông thế tất sẽ trở thành vùng đất để các đại năng tranh bá. Hắn thân là chấp pháp giả Nam Hồng Mông, sao có thể ngồi yên mặc kệ được. Nhưng lấy thực lực của hắn, nếu như đắc tội với Lăng Đế, lại chính hoa tà Phật, Chu Ma Đại Đế thì tuyệt đối sẽ rất thảm. Trong lúc nhất thời mà Khánh Đế đã lâm vào thiên nhân giao chiến. Thiên nhân giao chiến là một cụm từ ám chỉ, là suy nghĩ mông lung đấy. Thật lâu sau, hắn mở miệng nói, trước triệu tập Khánh Trần Thị, chờ hiệu lệnh của ta. Vâng. Bạch khí cấp tốc đáp lại, sau đó tiêu tán trên đại điện. Ánh mắt của Khánh Đế trở nên thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ chớp mắt thôi thì ba ngày lần nữa đi qua. Tần Quân cùng với Tô Đế theo Lăng Đế xuất phát, chuẩn bị tiến về Lăng Đế Phong. Lăng Đế Phong lấy tháp để làm trung tâm, vô số đại lục chiếm cứ, hình thành tráng cảnh. Bởi vì nhìn từ đằng xa nó cực giống như một ngọn núi, cho nên nó được gọi là Lăng Đế Phong. Tốc độ của Tam Đế nhanh cỡ nào, chưa đến một nén nhang thời gian bọn hắn đã tới trước Lăng Đế Phong, rơi vào trên một viên sao băng. Tần Quân ngồi trên Chí Tôn Cửu Long ỷ, Tô Đế thì xếp bằng ngồi phệt trên mặt đất, mà Cực Đế thì đứng đó ngóng nhìn vào Lăng Đế Phong. Khoảng cách khai chiến còn thiếu một chút thời gian, hắn muốn ở trước mặt chúng sinh, đường đường chính chính mà đánh bại Lăng Đế. Chung quanh Lăng Đế Phong đã có rất nhiều sinh linh chạy tới, mắt thấy Cực Đế đến thì lập tức phấn chấn lên. Cực Đế đến rồi, hai người kia là ai vậy? Đây không phải Tô Đế sao? Hi, sao hắn lại ở đây? Mà lại còn ở chung một chỗ cùng với Cực Đế nữa chứ? Tô Đế? Là Tô Đế có hy vọng trở thành bất bại đại đế nhất kia ấy à? Còn một vị khác là ai nữa? Thật là khí phách, lại dám một mình trên Long ỷ. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ. Trong chốc lát Tần Quân cảm giác được vô số đạo thần thức đảo qua cơ thể mình, để hắn phải âm thầm nhíu mày. Hắn thờ ơ nhưng trong lòng lại phân phó, bắt đầu triệu hoán thần ma đi. Dù sao chờ đợi thời gian cũng nhàm chán không bằng triệu hoán thần ma để trợ hứng cho vui. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, ngón tay Tần Quân di động gõ và lan can ghế vịn của Chí Tôn Cửu Long ỷ. Cùng lúc đó trước cung điện vĩ ngạn của Lăng Đế Phong, đám người Lý Viêm Long và Tiêu Lang xuất hiện trên quảng trường, số lượng so với trước đó còn nhiều hơn một chút, có thể thấy được sức thu hút của Lăng Đế. Đại chiến như thế có thể nào lại thiếu ta? Một âm thanh thê lương truyền đến để Tần Quân mở mắt ra, chính hoa tà Phật. Chỉ thấy phương xa bay tới 24 cái mộc quan như 24 đạo lưu tinh xẹt qua Hồng Mông tinh không. Bọn chúng đến để cho vô số sinh linh cũng phải sôi trào. Tên tuổi của chính hoa tà Phật cũng không kém so với Cực Đế, thậm chí còn cao hơn, mặc dù hắn không phải là bất bại đại đế. Thế nhưng thực lực lại mạnh hơn một số bất đại đại đế, truyền thuyết có liên quan tới hắn lưu truyền rộng rãi ở cõi Hồng Mông này. Hắn thân là tà Phật, truyền thuyết của hắn tự nhiên tràn ngập những sắc thái khủng bố, có thể cùng với Chu Ma Đại Đế làm bạn thì tự nhiên không phải hạng người lương thiện gì. Tần Quân chú ý tới Chu Ma Đại Đế không có đi theo, xem ra sự tình có chút kỳ quặc. Hắn nhớ kỹ sở dĩ tà Phật phục sinh cho Chu Ma Đại Đế thì giống như chính là vì để đối phó với Lăng Đế vậy. Chính Hoa tà Phật đã đến, khiến cho Lăng Đế cũng xuất hiện trên quảng trường. Như thế nào lại là hắn? Lăng Đế nhíu mày, tự lẩm bẩm, trong lòng suy đoán sư tôn đấu chiến thắng Phật của Chính Hoa tà Phật liệu có xuất hiện hay không. Đấu chiến thắng Phật là một tồn tại cực mạnh. Lúc này ánh mắt hắn quăng về phía Cực Đế, kết quả thoáng nhìn Tần Quân lập tức chừng to mắt. Làm sao có thể? Là hắn? Lăng Đế động dung, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Một màn này bị rất nhiều sinh linh để ý, âm thầm kinh hãi, còn tưởng rằng Lăng Đế là bị Cực Đế hù dọa. Tần Quân cảm nhận được ánh mắt của Lăng Đế, thế là nhìn hắn nở nụ cười, chỉ là nụ cười này hết sức có thâm ý. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Lữ Chỉ, đến từ dân gian truyền thuyết, phải chăng triệu hoán lại lần nữa? Lữ Chỉ, khóe miệng Tần Quân co giật một cái, đây không phải là nữ nhân của Lưu Bang hay sao? Đại Hán thành lập, Lữ Chỉ tàn sát công thần vô cùng ngoan độc, trong đó bao gồm cả Hàn Tín. Đám người đi theo Lưu Bang tranh đấu giành thiên hạ, tựa hồ không ai được chết tử tế, trừ khi là tự động thoái ẩn. Triệu hoán lại đi. Tần Quân ở trong lòng phân phó, cùng lúc đó thì Lăng Đế cũng thu hồi ánh mắt. Hẳn là hắn, nhưng vì sao chỉ có tu vi tạo hóa thái hư tôn? Ở trong lòng Lăng Đế nghi hoặc, năm đó được Tần Quân cứu, Tần Quân liền đã trở thành ân nhân và là mục tiêu duy nhất trong lòng hắn. Về sau hắn tìm đám Hồng Mông thần linh để muốn gặp Thiên Đế, đáng tiếc là Thiên Đế đã không còn, nhưng bởi vì hắn kiên nhẫn mà Hồng Mông thần linh liền thể hiện ra giọng nói và dáng điệu của Tần Quân cho hắn để hắn vĩnh viễn ghi nhớ, cho nên vừa gặp Tần Quân, hắn trong nháy mắt liền nhận ra. Trong lúc nhất thời Lăng Đế tâm loạn như ma, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Quân. Một màn này rơi vào mắt những sinh linh khác, Lăng Đế phảng phất như một mực đang nhìn Cực Đế, còn về phần Tần Quân thì bị bọn hắn xem nhẹ bỏ qua. Vô luận là Cực Đế hay Tô Đế thì danh vọng đều viễn siêu Tần Quân. Chậc chậc, gia hỏa này nhìn chằm chằm vào người đó. Tô Đế nhìn Tần Quân nháy mắt ra hiệu cười nói. Tần Quân nghe được mà im lặng, giọng điệu này làm sao lại có điểm gì đó là lạ. Cực Đế mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn vào Lăng Đế phong chờ đợi thời gian ước chiến tới. Thời gian tiếp tục trôi qua, càng ngày càng có nhiều cường giả tới chung quanh của Lăng Đế phong. Khi bọn hắn nhìn thấy Cực Đế cùng Lăng Đế tranh phòng tương đối, đều nhao nhao an tĩnh lại chờ đợi thời chiến mở ra. Muốn khai chiến rồi sao? Cánh Đế mang theo một đám thủ hạ chạy đến, nhìn qua Cực Đế hắn cau mày. Bây giờ khí tức của Cực Đế để hắn cảm thấy nguy cơ rất mạnh, nói rõ là Cực Đế sẽ không thua cho hắn. Rất nhanh thì hắn liền chú ý tới Tô Đế, Tần Quân, Chính Hoa tà Phật, lông mày một mực không có giãn ra. Những cường giả này tùy tiện một vị đều có thể quét ngang cả Nam Hồng Mông, hắn sao có thể không hoảng. Đại khoái nửa nén nhang thời gian nữa trôi qua, Trần Đạo Đức từng cùng Tần Quân có duyên gặp mặt một lần cũng tới. Khi hắn nhìn thấy đội hình chung quanh Lăng Đế phong thì cũng ngẩn người ra, nhất là nhìn thấy Tần Quân cùng Tô Đế, Cục Đế ở chung một chỗ, sắc mặt liền biến hóa. Trong lòng may mắn là trước đó không có cùng Tần Quân phát sinh mâu thuẫn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Còn bao lâu nữa? Tần Quân nhịn không được mà hỏi, mỗi giây đều có thần thức quét tới thân thể hắn để đoán, rất khó chịu. Sắp rồi. Cực Đế không quay đầu lại nhưng cấp tốc cho ra đáp án. Tô Đế hai tay chống đất, tư thái tùy ý cười nói, Thiên Đế, người đã đợi không kịp rồi sao? Nếu không thì ta và ngươi chiến một trận. Chấm không có ý kiến, Tần Quân cười khẽ. Lời vừa nói ra, ánh mắt hai người lập tức đụng nhau, nụ cười đều trở nên lạnh lùng. Chơi thì chơi, nếu như thật sự chiến thì bọn hắn ai cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định phải chiến thắng đối phương. Các ngươi đừng có làm rộn, chờ ta chiến thắng Lăng Đế thì ba người chúng ta tái chiến cho thống khoái. Cực Đế nhịn không được quay đầu, sợ Tần Quân cùng Tô Đế chiến trước. Đối với điều này, Tần Quân cùng Tô Đế ngẩn người, đồng thời bật cười ha hả. Một bên khác, Chính Hoa tà Phật từ trong mộc quan leo ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Đế, trên mặt đỏ thẫm nhíu mày, để cho người ta ra đầu tê dại. Tên kia, Chính Hoa tà Phật lẩm bẩm, thân sắc có chút không được tự nhiên. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô Đế liếc nhìn đi, hử lạnh một tiếng, nhưng lại như tinh thần bạo tạc vang vọng bên tai của Chính Hoa tà Phật. Đáng tiếc Chính Hoa tà Phật thờ ơ vẫn như cũ chăm chú nhìn Tô Đế. Tô Đế rất khó chịu, muốn đánh cho gia hỏa này một trận tơi bời. Tần Quân mỉm cười, trong mắt đầy thâm ý làm người khác không thể hiểu được. Lăng Đế, chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc này Cực Đế mở miệng hỏi, âm thanh vang vọng khắp tinh không, nhóm lửa tâm tình của toàn bộ sinh linh lên. Cho tới bây giờ sinh linh tụ tập ở đây đã vượt quá 1 tỷ và đang không ngừng tăng lên. Tùy thời có thể bắt đầu, Lăng Đế bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, tay phải quán vung lên. Ngay sau đó phía trước bỗng nhiên xuất hiện một quang cầu to lớn trong suốt, đường kính đạt tới cả trăm vạn dặm. Bên trong không có vật gì, chỉ giống như một tinh cầu bị chạm rỗng. Đây là Hồng Mông giới cầu, ngươi cùng bản đế ở bên trong chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến Hồng Mông tinh không, có dám tiến vào không? Lăng Đế giới thiệu, âm thanh quanh quẩn trong tinh không vang vọng thật lâu. Hồng Mông giới cầu, các sinh linh lập tức rối loạn cả lên, hiển nhiên tên tuổi của quả cầu này rất lớn. Hồng Mông giới cầu sao? Hồng Mông chí bảo trong truyền thuyết à? Truyền thuyết cầu này chính là Hồng Mông thần linh sáng tạo ra, là vì chính để các cường giả thỏa thích chiến đấu. Tựa như Cửu Cực Càn Đế sáng tạo, vị thần linh này rất thích chiến đấu. Như vậy chúng ta có thể thỏa thích quan chiến rồi. Ta rất hiếu kỳ là Lăng Đế làm sao đạt được Hồng Mông giới cầu đây. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ đều cảm giác huyết mạch sôi sục không có cách nào khống chế tâm tình. Bất bại đại đế sớm nhất chiến với bất bại đại đế trẻ tuổi nhất, trận chiến này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách. Có gì mà không dám, cực đế hét lớn một tiếng lúc này bay vào Hồng Mông giới cầu, khiến cho tầng sáng trong suốt nổi lên quang mang. Lăng Đế cái thế vô số năm, cực đế tin tưởng vào nhân phẩm của hắn. Huống chi sinh linh quan chiến ở đây nhiều như vậy, nếu như Lăng Đế mà giở trò mờ ám như vậy thì tên tuổi của hắn cũng không xong. Thấy cảnh này, Lăng Đế mỉm cười đi theo bay vào Hồng Mông giới cầu. Hai vị bất bại đại đế vào cầu, tinh không trong nháy mắt an tĩnh lại, toàn bộ sinh linh đều đang đợi. Có ý tứ, mắt của Tô Đế sáng lên, ánh mắt không có hảo ý liếc nhìn Tần Quân. Mặc dù Tần Quân không có nhìn hắn nhưng có thể cảm nhận được tâm ý của hắn, tên này cũng muốn mượn Hồng Mông giới cầu để đánh ván một trận. Đại đế có thể thắng à? Tiêu Lang thận trọng nhìn Lý Viêm Long mà hỏi, đối mặt với Lăng Đế khí thế của cực đế vậy mà không hề rơi xuống hạ phong. Không một chút nào, để cho hắn bận tâm. Hừ, Lăng Đế là vô địch, Lý Viêm Long hừ lạnh. Cùng lúc đó thì Lăng Đế cùng cực đế treo lơ lửng giữa trời đối lập, cách xa nhau không đến 100 mét. Khoảng cách này đối với đại diễn thần chi như bọn hắn mà nói căn bản không được tính là khoảng cách. Hậu sinh khả úy, Lăng Đế nhìn cực đế nói ra câu đầu tiên. Đối với cái này cực đế thờ ơ, loại lời này chỉ có từ trong miệng Tần Quân nói thì hắn mới cảm thấy vinh diệu, chứ từ những người khác truyền ra thì hắn sẽ chỉ cảm thấy nhục nhã thôi. Từ khi hắn rời khỏi hỗn độn, thanh âm như vậy đã nghe không biết bao nhiêu lần. Địch nhân đều khinh miệt hắn tuổi trẻ, miệt thị thực lực của hắn. Oanh, cực đế đột nhiên bộc phát ra khí thế, cho dù là cách Hồng Mông dưới cầu, các sinh linh cũng có thể cảm nhận được cỗ uy áp trực diện từ linh hồn kia. Thật mạnh, trước nay chưa từng có. Tuyệt đại bộ phận sinh linh chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp như thế, các sinh linh đều nghẹn họng nhìn chân chối, khí thế của cực đế toàn bộ bạo phát, rung động tới mỗi một vị sinh linh. Cho dù là chính hoa tà Phật, ánh mắt cũng từ trên thân Tô Đế di chuyển đi, rơi vào trên thân cực đế. Ý chí chiến đấu rất cao à? Lăng Đế khẽ cười một tiếng, vừa dứt lời hắn trong nháy mắt đi vào trước mặt cực đế, cuồng phong gào thét, cho dù là Thái Nguyên Thủy Tổ đối mặt với phong áp này cũng sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Nhưng mà mí mắt của cực đế không dậy một chút, lạnh lùng nhìn Lăng Đế, bốn phân thân đồng thời từ trong cơ thể trào ra, ngũ tướng, thần cực công. Oanh, Lăng Đế hóa thành quang mang trong Hồng Mông giới cầu lao vọt đi. Đi theo phía sau là năm cực đế, tốc độ của cực đế không kém hắn chút nào, nhanh đến cực hạn. Sinh linh quan chiến chỉ có một ít người có thể thấy rõ, phần lớn mọi người chỉ có thể nhìn thấy 6 đạo lưu quang mà thôi. Chiến đấu trong nháy mắt triệt để bạo phát. Lăng Đế cũng sẽ không để cho mình một mực rơi xuống hạ phong, xoay người đánh ra một quyền. Một quyền này là phách tuyệt Hồng Mông, lực lượng cuồng bạo mà vô hình trực tiếp đánh bay năm vệ cực đế đuổi theo sát, lực lượng kinh khủng oanh năm vị cực đế đến tường sáng của Hồng Mông dưới cầu, dẫn đến vô số sinh linh phải kinh hô. Còn hắn còn tưởng rằng cực đế sẽ đánh vỡ Hồng Mông dưới cầu. Cực đế không có bị đánh tan ý chí chiến đấu, cùng bốn phân thân bẻ cổ lắc đầu lần nữa lao về phía Lăng Đế, cùng lúc đó toàn thân hắn bò đầy những đường vân màu đen quỷ dị, ý thức theo đó đột nhiên biến đổi. À, Lăng Đế nhíu mày tựa hồ thấy được đồ vật gì đó ghê gớm. Nhưng cực đế sẽ không choán thời gian suy nghĩ, mang theo bốn phân thân, lấy tư thế cực kỳ tấn mãnh. Giết tới trước mặt Lăng Đế. Đại đạo sinh thiên luân cấp tốc từ trong cơ thể cực đế bay ra, trọn vẹn là 9 cái quấn quanh thân, hắn vỗ ra một trường. 9 đại đạo sinh thiên luân hợp thành một đường thế không thể đỡ. Hai tay Lăng Đế khoay tròn, sau đó cường quang lóe hiện, 9 cái đạo sinh thiên luân bị bắn ngược ra. Hưu. Năm cực đế từ phương hướng khác nhau bước tới trước mặt Lăng Đế, triển khai cận thân tác chiến. Lăng Đế làm đệ nhất cường giả trong Hồng Mông sinh linh, nhục thân cường đại đến cực điểm. Lúc trước hắn có thể thành tựu bất bại đại đế cũng không phải là dựa vào pháp thuật nghịch thiên, mà là bằng vào một thân sức mạnh mạnh mẽ. Nhóm hồng mông sinh linh đầu tiên đều là như thế. Lúc đầu tỉnh tỉnh mê mê, đều dựa vào nhục thân để chiến đấu. Cứ như vậy, một cận chiến đặc sắc tuyệt luân được triển khai. Cùng lúc đó, tần quân lần thứ hai triệu hoán lần nữa, triệu hoán được Lưu Bang. Đầu tiên là Lữ Trĩ, lần thứ hai là Tiêu Hà, hiện tại lại là Lưu Bang. Hôm nay là Hán Sơ độc diễn hay sao? Tần quân trong lòng thầm nhủ, nghĩ xong hắn liền để hệ thống điều ra bảng thuộc tính của Lưu Bang. Lưu Bang đến từ truyền thuyết dân gian, thân phận Hán Cao Tổ, công pháp là Đại Phong Công, tu vi là luyện khí cảnh tầng 3, thần thông không, pháp bảo Trảm Xà Kiếm, độ trung thành 30/100. Độ trung thành 30, rất có đảm lượng. Tần quân cười lạnh, lúc này Lưu Bang xuất hiện bên cạnh hắn, một thân bố y, thân là nông phu, làm ruộng, để cho người ta rất khó liên tưởng hắn cùng với Hán Cao Tổ với nhau. Lưu Bang vừa ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen tím, song tay nắm lấy cổ, cả người quỳ gối ở trên vẫn tinh, phẳng phất như muốn ngạt thở mà chết. Hắn bất quá chỉ là phàm nhân, sao có thể sinh tồn trong hồng mông được. Tần quân cũng không nhìn hắn, tay phải vung lên, rót vào một đạo pháp lực để cho Lưu Bang nháy mắt hô hấp thông suốt. Lúc này đứng dậy hoảng sợ nhìn ra xung quanh. Rất nhanh Lưu Bang liền bị chiến đấu trong hồng mông giới cầu hấp dẫn. Đó là... Lưu Bang há hốc mồm giống như gặp quỷ. Tô Đế liếc mắt nhìn hắn rồi tiếp tục nhìn chiến đấu. Oanh! Năm vị cực đế thể hiện ra sự ăn ý phi phàm, cấp tốc chiếm thỉnh thượng phong, đánh cho Lăng Đế trở tay không kịp, chỉ có thể không ngừng xê dịch. Một màn này để cho đám người Lý Viêm Long và Tiêu Lang trợn mắt há hốc mồm. Cực đế vậy mà có thể áp chế Lăng Đế sao? Điều này làm sao có thể? Sinh linh quan chiến còn lại thì không hiểu được, tất cả đều nín thở ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất kỳ một điểm mấu chốt nào. Lăn! Lăng Đế đột nhiên gào thét một tiếng, hai tay chấn khai, pháp lực bành trướng đánh bay năm cực đế ra ngoài, nhao nhao nện lên bức tường ánh sáng. Bị cực đế đè đánh, Lăng Đế sao có thể khoan nhượng, hắn thân là bất bại đại đế đời thứ nhất. Chỉ thế song quyền của hắn hóa thành màu kim sắc, đồng tử cũng theo đó hóa thành màu vàng kim, sắc bén nhìn chằm chằm vào bản tôn của cực đế. Trong năm cực đế thì chỉ có bản tôn sử dụng được đại đạo sinh thiên luân, rất dễ để nhận biết. Khí thế của Lăng Đế bắt đầu liên tiếp cất cao, cảm giác cực kỳ áp bách. Cho dù là cực đế, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lại. Cực đế cũng không bị hù dọa, lúc này mang theo bốn cái phần thân phóng đi, cùng phân thân thôi động pháp lực chuẩn bị thi triển Đại Chu Thiên Trưởng. Đại đế hám thế quyền. Lúc này âm thanh uy nghiêm của Lăng Đế vang lên, giống như hồng trung gõ vang, kinh tâm động phách. Nắm tay phải quán từ bên hông đánh tới, một cột sáng kim sắc theo đó giết ra, tốc độ khoa trương đến cực điểm. Ngay cả cực đế cũng không kịp phản ứng, tính cả phân thân cùng một chỗ nháy mắt bị dìm ngập. Nhanh thật, Tô Đế khẽ quát một tiếng, tần quân cũng ngồi thẳng thân thể lên, khẽ mắt híp lại. Cột sáng kim sắc đâm vào tường ánh sáng của hồng mông giới cầu, chấn động đến hồng mông giới cầu rung động kịch liệt, phảng phất như sắp bị xông phá. Kim quang thiểm diệu, ở trên mặt hơn một tỷ sinh linh, vô cùng sáng chói soi ra biểu lộ rung động của bọn hắn. Lưu Bang càng bị dọa đến co quắp ngã xuống đất, thân thể run rẩy, cái miệng há ra đủ để nhét một quả trứng đà điểu. Đại đế uy vũ à! Tiêu Lang cao giọng hô, thậm chí nằm dạp trên mặt đất để triều bái Lăng Đế. Không chỉ hắn mà đám người Lý Viêm Long cũng là như thế. Lăng Đế chính là tín ngưỡng của bọn họ. Phật cường đại, chính Hoa Tả Phật lẩm bẩm. Hồng mông dưới cầu to lớn cơ hồ bị cột sáng kim sắc của đại đế hám thiên quyền chiếm cứ hơn phân nửa, tựa như mặt trời của hồng mông vậy, ánh sáng chiếu rọi tinh không. Giờ khắc này toàn bộ sinh linh đều cúng bái, đây chính là lực lượng của Lăng Đế, lực lượng của bất bại đại đế. Đại đế đúng là đại đế, cách hồng mông dưới cầu mà cũng có thể cảm nhận được uy áp. Trần Đạo Đức cảm khái nói, nếu như hắn ở bên trong hồng mông dưới cầu thì đoán chừng là đã hồn phi phách tán. Cùng lúc đó tinh không bay tới một đám thân ảnh, chính là các cường giả của thần tướng Minh, cầm đầu là Đông Đế, bên cạnh còn đi theo một bóng người rõ ràng là cụ Lưu Tôn mà Tần Quân đã từng ở hỗn độn sơ khai triệu hoán. Đuổi kịp rồi, Vương Thủ mở miệng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hồng mông dưới cầu. Đông Đế cùng cụ Lưu Tôn cũng là như thế. Tần Quân không chú ý tới bọn hắn tới, ánh mắt cố định trên hồng mông dưới cầu. À, tiếng gầm gừ của cực đế từ trong hồng mông dưới cầu vang lên, tựa như phong bạo chấn động khắp trời. Một cỗ khí thế cuồng bạo khó mà hình dung, ngay cả hồng mông dưới cầu cũng không thể đỡ nổi, để cho vô số sinh linh trái tim bay vọt lên cổ họng. Đây là... Tần quân nhướng mày, hắn có thể cảm giác được khí tức của cực đế đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà tăng lên. Muốn đột phá sao? Oanh một tiếng, cột sáng kim sắc trong hồng mông dưới cầu bị đánh tan, thân ảnh như thần tiên của cực đế hiện ra, toàn thân hóa thành màu đen như sắt thép, áo bào bị phá nát, lộ ra bắp thịt cực kỳ rắn chắc. Đồng tử quán lạnh lùng chăm chú nhìn Lăng Đế để cho Lăng Đế hơi sững sờ. Lúc này, tứ tướng phân thân của cực đế đã không còn, cánh tay cùng bên hông quấn quanh nhiệt khí màu trắng quỷ dị, nhục thân thì đen bóng, hình thành lên một hình tượng có lực trùng kích thị giác cực mạnh. Ngũ tướng thần cực công đại thành, ngũ tướng thông thần. Cực đế nhìn chằm chằm vào Lăng đế chậm rãi nói, âm thanh khàn khàn, ẩn chứa sát ý vô tận, giống như kiểu u hàn phong vậy, thổi vào tâm hải của ức vạn sinh linh vây xem. Ngũ tướng thông thần, thanh âm khàn khàn này rung động cả tỷ sinh linh, ở trên Lăng đế phong toàn bộ sinh linh đều run rẩy nhìn cực đế phảng phất như nhìn thấy cơn ác mộng. Ở trong hồng mông dưới cầu, cực đế nhẹ nhàng trôi nổi, khí thế đã đạt đến đỉnh điểm, hoàn toàn không kém Lăng đế khi bật hết hỏa lực. Song đế đối mặt, khí thế tranh chấp, ai cũng không nguyện ý thua. Đối mặt với cực đế đột nhiên đốn ngộ, Lăng đế cũng không hốt hoảng chút nào, chỉ là ánh mắt trở nên nghiêm túc. Thiên phú của ngươi trong hồng mông không người nào có thể so sánh, đáng tiếc là ngươi lại đi lầm đường. Lăng đế mở miệng, các sinh linh nghe được mà lơ ngơ, đi lầm đường. Là ám chỉ cực đế không bằng Lăng đế hắn sao? Tần Quân cùng Tô đế cũng nhíu mày, cực đế đã tiến vào ngũ tướng thông thần, rõ ràng là không thích hợp. Tuy là rất mạnh nhưng lại tưởng như hai người khác biệt vậy. Ký tức quỷ dị như ma mà không phải ma, như yêu lại không phải yêu, hắn đến cùng là có lai lịch gì đây? Chính Hoa Tà Phật lẩm bẩm rơi vào trong trầm tư. Cánh đế cũng là như thế, cực đế đột nhiên choán một loại cảm giác đã từng quen biết, phảng phất như trước kia đã gặp qua, nhưng cụ thể là thời gian nào thì hắn không nghĩ ra, điểm này rất chi là cổ quái. Hắn là đại diễn thần chi, ký ức làm sao có thể mơ hồ được. Ở một bên khác thì Đông đế bấm nốt ngón tay để tính vận mệnh của cực đế, sắc mặt bỗng nhiên trắng nhợt, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Các thần tướng cả kinh nhao nhao vây tới. Đông đế, ngài không sao chứ? Cụ Lưu Tôn vội hỏi, đồng thời trong lòng hoảng hốt. Đông đế vậy mà không cách nào thôi diễn cực đế sao? Đông đế lau máu tươi nơi khóe miệng, khí tức cả người uể oải, toàn thân vô lực. Cũng may là có cụ Lưu Tôn đỡ lấy. Hắn run rẩy đưa tay chỉ vào cực đế, trong miệng ngậm đầy máu nói: Đại kiếp tà số. Hắn là đại kiếp tà số. Đại kiếp tà số, mọi người giật nảy mình, cảm giác thấy rùng cả mình. Muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng Đông đế bỗng nhiên ngoẹo đầu một cái đã hôn mê. Toàn bộ sinh linh đều tập trung lực chú ý vào hồng mông dưới cầu, không có ai chú ý tới bọn hắn. Người đang sợ sao? Cực đế mở miệng, để cho chúng sinh cảm giác hắn ngay ở bên tai mình mà nói chuyện vậy. Tuy thần sắc quán lạnh lùng nhưng lại lộ ra vẻ cao ngạo, ánh mắt nhìn về phía Lăng đế thậm chí mang theo vẻ miệt thị. Sợ hãi? Bản đế sẽ sợ hãi người sau. Lăng đế mỉa mai cười một tiếng, pháp lực gợi lên áo bào, hắn rảo bước đi về phía cực đế, ngữ khí mang theo sát ý nói: Lúc đầu chỉ là luận bàn, nhưng bây giờ bản đế muốn giết người. Hắn tận lực nhấn mạnh chữ giết, yê tờ yết, giết giết sắc giết, để toàn bộ sinh linh nổi da gà. Sát ý của Lăng đế ai có thể tiếp nhận? Lăng đế, cực đế cười như điên, chỉ là khuôn mặt đen bóng, khi cười rộ lên trông vô cùng ghê người. Hắn cũng đi về phía Lăng đế, sát ý tràn ngập trong hồng mông dưới cầu. Tình huống không ổn, muốn biến thành tử chiến. Tô đế đứng dậy nói. Tần Quân cũng không nói gì, mày kiếm nhíu lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lưu Bang thì nuốt nước miếng, nơi này đến cùng là nơi nào vậy? Hắn không khỏi cho mình một cái tát, hy vọng đây chỉ là giấc mộng, nhưng cảm giác đau rát để hắn càng thêm sợ hãi. Hơn một tỷ sinh linh đều bắt đầu khẩn trương lên, gắt gao trừng to mắt nhìn qua cực đế cùng Lăng đế ngày càng gần nhau. Ngay thời điểm hai đế cách xa không đến 10 mét, bọn hắn đột nhiên động đậy. Oanh, song quyền cùng tấn công, không gian trong hồng mông dưới cầu ba động kịch liệt. Lăng đế nhíu mày, cực đế mặt vẫn lạnh như tiền. Song đế đều có thể cảm nhận lực lượng của đối phương, không cho đối phương thời gian suy nghĩ, gần như đồng thời phát động ra công kích. Lăng đế quay người lại, dùng đại đế hám thế quyền, kim quang ngang dọc, nhưng lần này cực đế cấp tốc tránh thoát, đi vòng ra phía sau hắn, đại chu thiên trưởng tùy tâm mà động, đáng tiếc cũng không đụng được Lăng đế. Hai bất bại đại đế cứ như vậy người tới ta đi, một bên công kích một bên xê dịch, phát ra vô số tàn ảnh. Mỗi một giây bọn hắn chỉ xê dịch mấy trăm vạn lần, dẫn đến sinh linh quan chiến sinh ra ảo giác, phảng phất như nhìn thấy vô số thân ảnh của cực đế. Lăng đế chiếm cứ trong không gian hồng mông giới cầu, đại chu thiên trưởng, đại đế hám thế quyền, hai loại thần thông đủ để phá diệt hỗn độn cứ liên tiếp đụng nhau. Nếu không phải hồng mông giới cầu ngăn cản thì toàn bộ sinh linh ở tinh không sẽ bị chúng phá hủy. Cực đế càng chiến càng mạnh, dưới trạng thái ngũ tướng thông thần, hắn hóa thành một đoàn hắc quang, mà song quyền của Lăng đế thì lại kim quang sáng chói, giống như hồng mông cùng hỗn độn giận chiến không ngừng. Đại đạo sinh thiên luân hóa thành chín răng đao, Lăng đế luôn có thể nhẹ nhõm né tránh, trong lúc nhất thời hai đế khó phân cao thấp. Cường quang lóe lên, các sinh linh thấy huyết dịch ngừng kết, thậm chí nghe được tiếng tim mình đập. Cô uy áp chiến đấu khó mà hình dung kia để bọn hắn có một loại cảm giác thở không nổi. Tần Công nhìn không rời mắt, ở trong mắt hắn kim quang cùng hắc quang hòa lẫn, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Người đến cùng là có lai lịch gì đây? Trong lòng Tần Quân tràn đầy nghi hoặc, ý thức của cực đế rõ ràng không phải là sinh linh hỗn độn, mà cũng không phải sinh linh hồng mông, chính là một loại tồn tại mà ngay cả hắn cũng không cách nào biết được đáp án. Hồi tưởng lại thời điểm lần đầu cùng cực đế gặp mặt, khi đó cực đế đã áp đảo chúng sinh ở hỗn độn, nếu không có hắn thì ai có thể ngăn cản được cực đế. Cực đế bày ra thiên phú khủng bố tuyệt luân, chỉ là sáng tạo ngũ tướng thần cực công cũng đã đủ để hắn áp đảo hàng ngũ lăng đế và chu ma đại đế rồi. Đương nhiên cái kia là lúc sau, chứ trước mắt cực đế còn không được. Ngũ tướng thần cực công vừa mới đại thành, cực đế còn cần đi một đoạn đường rất dài, nhưng ngũ tướng thông thần đã vì hắn mà đặt vững một con đường vô địch. Ngoài trừ Tần Quân, Tô Đế cũng sở cầm suy nghĩ sâu xa. Lúc này Đường Khuynh Thiên bỗng nhiên từ cuối tinh không bay tới. Tông chủ, Đường Khuynh Thiên khinh hỉ nói, vội vàng bay tới bên cạnh Tô Đế. Tô Đế liếc mắt nhìn hắn không để ý tới, lực chú ý tập trung trong hồng mông dưới cầu. Đường Khuynh Thiên nghi hoặc nhìn Tần Quân cùng Lưu Bang một chút, sau đó bay tới bên cạnh Tô Đế, nhìn qua trận đại chiến kia, hắn nuốt vào một ngụm nước bọt và nói, cái kia chính là cực đế ngài thường nói sao? Mạnh thật, vậy mà có thể cùng lăng đế chiến đến tương cân. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Nhìn như không sợ trời không sợ đất, kỳ thực thì lại sợ như gà như chó. Tô Đế tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đường Khuynh Thiên gãi đầu cười, không biết nên phản bác thế nào. Lại là một cái đại đế hám thế quyền, cột sáng kim sắc đâm vào hồng mông dưới cầu, ẩn ẩn biến hình. Cực đế dán cột sáng kim sắc, hối hả di động đến đỉnh đầu của lăng đế, rồi nhất cước đạp xuống, mang theo vĩ lực phá diệt cả hồng mông, muốn một cước đạp bạo lăng đế. Hai mắt lăng đế bỗng nhiên sáng lên, thân thể hóa thành tàn ảnh tiêu tan, để cho cực đế lại vồ hụt. Sau một khắc, lăng đế xuất hiện ở ngoài vạn dặm, tay trái nhấn xuống, không gian tê liệt, lôi điện tràn ra, hắn đưa tay vươn vào trong đó mạnh mẽ nhổ một cái. Một thanh trường kiếm kim sắc đã xuất hiện trong tay hắn. Kiếm này khác kiếm bình thường, nó giống như kiếm mâu vậy, kiếm nhận hình ón, dài khoảng 2 trượng, mặt ngoài mấp mô giống như bị con gì đó gặm nhấm, nhưng vẫn là thần uy cuồn cuộn. Kiếm này vừa ra, tâm lý của chúng sinh không khỏi hoảng sợ. Mắt của Đường Khuynh Thiên sáng lên, phảng phất như nhìn thấy chân bảo, con mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của lăng đế. Kiếm này là bất bại kiếm, để người chết dưới bất bại kiếm thì cũng không uổng đi, người huy hoàng cả đời. Lăng đế lạnh giọng nói, trong mắt đã không còn thân ảnh của cực đế, mà chỉ còn sát ý lạnh thấu xương. Bất bại kiếm, các sinh linh tâm thần rung lên không khỏi ngoạn họng nhìn chân trối, rất nhanh tiếng kinh hô giống như biển động vang lên. Bất bại kiếm, đây chính là chí bảo, nằm trong top 10 vị trí đầu của truyền thuyết Hồng Mông sao? Đúng vậy, truyền thuyết bảo vật này có thể chấn áp hết thảy, nếu bị nó đâm trúng thì hồn phách vĩnh viễn bị chấn ở trong kiếm. Quá độc rồi, đối phó với cực đế cần phải dùng bất bại kiếm sao? Đúng à, bất bại kiếm dùng để đối phó tà ác, cực đế chính là bất bại đại đế mà. Lăng đế có mất phong độ không à? Các sinh linh đều đứng ở bên cực đế, tuy rằng lăng đế càng đức cao vọng trọng, nhưng cực đế lại không có làm qua chuyện thương thiên hại lý gì, hơn nữa còn là bất bại đại đế trẻ tuổi nhất, cử động lần này của lăng đế để cho hậu bối trái tim băng giá. Tần Quân cũng nghe được những âm thanh này vào tai, mày kiếm không khỏi nhíu lại một cái. So với lăng đế thì hắn càng để ý cực đế hơn. Nếu như lăng đế thật muốn chấn áp cực đế thì hắn sẽ không chút do dự mà xuất thủ. Thanh kiếm kia không đơn giản, bên trong có ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí cực mạnh. Tô đế nhìn chằm chằm vào bất bại kiếm trong tay lăng đế mà thì thào. Đường Khuynh Thiên liền nghi hoặc hiếu kỳ hỏi, lực lượng thần bí gì? Có nói người cũng không hiểu đâu. Ngài không nói làm sao biết ta không hiểu? Im, ta, sao? Đường Khuynh Thiên ở bên cạnh Tô Đế biểu lộ vô cùng buồn khổ, ở trước mặt những người khác hắn cuồng ngạo đến cực điểm, nhưng ở trước mặt Tô Đế thì vô cùng nghe lời, hình thành một cái tương phản rất lớn. Chính Hoa Tà Phật cũng nhìn chằm chằm vào bất bại đại kiếm kia, 24 cái mộc quan thậm chí phải lui về sau mấy mét, có thể thấy được hắn tràn ngập sự kiêng kỵ với bất bại đại kiếm. Trần Đạo Đức vuốt râu lẩm bẩm, đã dùng bất bại kiếm, cực đế xong rồi. Tại sao gia hỏa này lại có bất bại kiếm chứ? Cánh đế nắm chặt song quyền trong lòng gào thét, có bất bại kiếm trong tay thì hắn không có khả năng khu trục được lăng đế rồi. Lúc hỗn độn chưa mở, bất bại kiếm chính là binh khí của thần linh, không có hồng mông sinh linh nào có thể ngăn cản cả. Lăng đế dùng kiếm chỉ vào cực đế trầm giọng nói, kính ngươi là bất bại đại đế, trước khi chết có gì muốn nói không? Tay cầm bất bại kiếm, lăng đế cho rằng cực đế chết là cái chắc, cực đế đốn ngộ ngũ tướng thông thần là rất mạnh, đáng tiếc. Hắn còn chưa mạnh đến mức có thể vượt qua bất bại kiếm. Trước khi chết, cực đế cả cười, cả người như một pho tượng hắc thiết, như cốt thép phình lên. Hắn lạnh nhạt nhìn Lăng Đế, tay trái hất lên, một thanh trường kiếm màu đen hiển hiện ra, ngoại hình cực kỳ giống với Bất Bại kiếm. Sao? Đồng tử của Lăng Đế co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, Cực Đế đã cầm kiếm đánh tới. Hắn vừa động là giống như muốn đánh vỡ cả Hồng Mông. Bang! Bất Bại kiếm cùng Hắc kiếm đụng nhau, tia lửa văng ra vô số, không gian bốn phía ba động mãnh liệt, phảng phất tùy thời phá diệt vậy. Trong chốc lát, bốn Cực Đế phân thân cũng đồng thời xuất hiện chung quanh Lăng Đế, từ những phương hướng khác nhau cầm kiếm đâm tới, khiến cho Lăng Đế hoàn toàn không có khe hở để trốn tránh. Chí mạng à! Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bất Bại kiếm bỗng nhiên bắn ra kim quang sáng chói. Lăng Đế cũng giận quát một tiếng, một kiếm vung lên, trực tiếp đánh bay Cực Đế. Bốn phân thân của hắn thì càng tiêu tan như mây khói. Hôm nay, ngươi phải chết! Lăng Đế gầm thét, âm thanh rung động khắp tinh không. Sinh linh ở dưới Hồng Mông đại tự tại cảnh đều choáng đầu hoa mắt. Lưu Bang càng là thổ huyết ngất đi. Cũng may là có Tần Quân bảo hộ, nếu không thì đã bạo thể tại chỗ mà chết rồi. Còn chưa dứt lời, tốc độ của hắn đã siêu việt cực hạn, tiến vào trước mặt Cực Đế, một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của Cực Đế. Cực Đế nhìn như vô cùng cứng rắn, nhưng ở trước mặt Bất Bại kiếm lại như tờ giấy mỏng. Xảy ra chuyện gì? Cực Đế trừng to mắt, sợ hãi phát hiện mình không cách nào động đậy, trong Bất Bại kiếm này ẩn chứa lực lượng cấm cố hắn. Lăng Đế nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn ra từng chữ: Hồng Mông không dung ngươi. Đang khi nói chuyện, Lăng Đế liền rót pháp lực vào trong Bất Bại kiếm. A! Cực Đế khản giọng hét thảm, để cho người nghe nổi hết da gà. Rất khó tưởng tượng ra phút này Cực Đế phải thừa nhận thống khổ như thế nào. Đáng tiếc cho một tuyệt thế thiên tài, Trần Đạo Đức cảm thán nói. Cực Thế biểu hiện ra thiên phú so với Lăng Đế chỉ có hơn chứ không hề kém. Nhìn chung Hồng Mông, hắn cũng không tìm được ra sinh linh thứ hai có thiên phú có thể so được với Cực Đế. Có lẽ Hồng Mông thần linh thì có thể. Ở giữa không trung, đại bộ phận sinh linh đều ai thán Cực Đế rất mạnh, phong hoa tuyệt đại, nhưng đáng tiếc phải đối mặt với Lăng Đế. Hồi vậy, Cánh Đế thở dài một tiếng, nhắm mắt không nhìn. Sau khi Cực Đế vẫn lạc thì trong Nam Hồng Mông, tồn tại có thể kiềm chế Lăng Đế lại càng ít. Dừng tay! Đúng lúc này một âm thanh giận dữ vang lên, vô cùng bá đạo, để linh hồn toàn bộ sinh linh vì đó mà rung mạnh. Chỉ thấy Tần Quân lấy tốc độ cực nhanh xâm nhập vào Hồng Mông giới cầu, trong chớp mắt liền đến bên cạnh Lăng Đế cùng với Cực Đế, tay trái nhô ra chế trụ lấy tay cầm Bất Bại kiếm của Lăng Đế. Trẫm không cho phép người giết hắn, Tần Quân trầm giọng nói. Lời nói vừa ra, toàn bộ tinh không chấn động. Người này là ai cũng dám ngăn cản Lăng Đế? Tốc độ thật nhanh. Hắn là người theo chân Cực Đế và Tô Đế, tựa như là thiên đế gần đây thanh danh vang dội thì phải. Muốn chết sao? Hắn tính là cái thứ gì cũng dám đối nghịch với Lăng Đế? Muốn cứu Cực Đế, hắn cho rằng hắn là Chu Ma Đại Đế sao? Vừa rồi tốc độ của hắn đã siêu việt tạo hóa Thái Hư Tôn thì phải. Các sinh linh liên tục kinh nghi, cũng không có người nào xem trọng Tần Quân cả. Ngài muốn làm gì? Lăng Đế cắn răng nói, trong mắt lóe ra vẻ không tin được. Hắn thấy Tần Quân chính là Hồng Mông thần linh, hẳn là sẽ giống như hắn, muốn diệt trừ đại kiếp tà số. Cấm muốn hắn phải sống. Tần Quân lường Lăng Đế một chút, nhẹ giọng nói, tay phải hơi dùng lực để cánh tay Lăng Đế run rẩy lên. Lăng Đế âm thầm kinh hãi, mặt ngoài lại không chịu buông tay, hắn trầm giọng nói. Hắn chính là đại kiếp tà số, nếu để mặc trưởng thành, toàn bộ Hồng Mông sẽ bởi hắn mà tiêu diệt, người nhẫn tâm để thương sinh đều tử vong cả sau. Từ ngài đến ngươi có thể thấy được Lăng Đế đang phẫn nộ. Để hắn giết ta đi, ta không cần người khác cứu giúp, Cực Đế cắn răng nói, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Tần Quân nhìn cũng không nhìn hắn mà liếc xéo Lăng Đế nói. Ngươi nói hắn là tà số thì hắn lất định là tà số sao? Mà cho dù là tà số thì tính sao? Chỉ ít hiện tại Cực Đế không có quá nhiều nghiệp lực. Tay trái của Lăng Đế và Khánh Đế, máu trên tay còn không thể đếm hết nữa là bao quát ngay cả Tần Quân cũng vậy. Trong ký ức của hắn thì chưa từng có một vị sinh linh nào như Cực Đế, chỉ một tấm lòng truy cầu cực mạnh. Cực Đế ngoại trừ tu luyện ra chính là chiến đấu, sinh linh bị hắn đánh bại rất nhiều nhưng đều còn sống, đủ có thể thấy được tâm tính của Cực Đế. Hắn lại không có quá nhiều tham lam, hắn chỉ muốn cường đại thôi. Tà số là phải chết. Lăng Đế cắn răng nói, đột nhiên rót pháp lực vào Bất Bại đại kiếm, kim quang đại hiển, bao phủ cả thân ảnh Tần Quân. Cho dù Tần Quân có ân với hắn thì cũng không thể ngăn cản hắn giết Cực Đế. Hừ. Trong kim quang truyền ra tiếng hừ lạnh của Tần Quân, ngay sau đó Lăng Đế bị đánh văng ra ngoài, ngay cả Bất Bại kiếm cũng bay ra khỏi thân thể Cực Đế, xoay tròn bay ra xa cả trăm vạn dặm, cảm vào trong bức tường ánh sáng của Hồng Mông giới cầu. Hoa! Wow. Hơn 1 tỷ sinh linh đều trừng to mắt, hít vào một hơi khí lạnh, không thể tin được một màn mà mình vừa trông thấy. Lăng Đế lại bị đánh bay. Khánh Đế động dung, Chính Hoa Tà Phật ngạc nhiên, nhưng đại năng còn lại cũng giật mình. Đây chính là Lăng Đế à? Làm sao có thể? Tiêu Lang cao giọng nói, phảng phất như phàm nhân thấy được quỷ. Hơn 10 vị tạo hóa Thái Hư Tôn bên cạnh cũng kinh ngạc thốt lên. Lý Viêm Long càng quỳ xuống ngồi bệt trên mặt đất. Thoát ly bất bại kiếm, toàn thân của cực đế buông lỏng thở dài một hơi. Lúc trước một khắc ấy hắn cảm giác linh hồn của mình sắp bị bất bại kiếm hấp thu, để cho hắn còn chưa tỉnh hồn. Đồng thời hắn âm thầm kinh ngạc về thực lực của Tần Quân. Bất bại kiếm ngay cả hắn cũng thúc thủ vô sách, Tần Quân lại nhẹ nhõm nắm đi. Rất khó tưởng tượng thực lực của bọn hắn chênh lệch cỡ nào. Hắn đến cùng là ai? Thiên đế à? Chắc không được hắn sử dụng cái tên thiên đế mà có thể bình yên vô sự. Thiên đế? Nguyên lai là hắn. Dám phản kháng lăng đế, thiên đế chết chắc rồi. Vừa rồi chỉ là lăng đế không chú ý thôi, nếu đối kháng trực diện thiên đế hẳn là phải chết. Các sinh linh bắt đầu châu đầu ghé tai, cho dù lăng đế biểu hiện quá mức bá đạo thì bọn hắn vẫn đứng ở bên lăng đế. Người tránh ra, ta còn có thể đối chiến. Cực đế cắn răng nói, vẫn duy trì trạng thái là ngũ tướng thông thần. Sát ý trong mắt so với lúc trước càng sâu, hận không thể xé nát lăng đế ra. Tần Quân không để ý tới hắn, vẫn nhìn chằm chằm vào lăng đế nói, trận chiến này tính là ngươi thắng, cứ như vậy kết thúc đi. Nếu không phải dựa vào bất bại kiếm thì lăng đế chưa hẳn có thể thắng được cực đế, nhưng pháp bảo cũng là một bộ phận của thực lực. Tần Quân cũng không nhiều lời, mặc kệ thế nào, hắn cứu được cực đế. Tương lai còn dài, hắn cần phải bồi dưỡng một số hạt giống tốt. Vô luận là tô đế hay cực đế thì đều hợp với khẩu vị của hắn. Lăng đế tay trái run rẩy, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Tần Quân, bất bại kiếm cấp tốc trở về tay hắn, cắn răng nói, không thể thả hắn đi. Hắn chính là đại kiếp tà số, ngày sau thế tất sẽ là tà đồ, đến lúc đó Hồng Mông thần linh cũng không làm gì được hắn. Thì tính sao? Chấm chỉ biết hiện tại hắn không có đi đến tà đồ thôi. Tần Quân mặt không biểu tình nói, hắn ghét nhất là vận mệnh, cho dù tương lai cực đế có khả năng thực sự biến thành tà số, nhưng hiện tại thì không. Không thể bởi vì tương lai như thế nào, liền mặt sát một người ngay trước mắt. Người, lăng đế tức giận đến không biết nói gì, lời đã đến nước này mà Tần Quân còn tùy hứng. Trong lúc nhất thời, hình tượng vĩ đại của Tần Quân trong lòng hắn bắt đầu sụp đổ. Thiên đế trong lòng hắn hẳn là vì Hồng Mông mà suy nghĩ mới đúng. Vì sao thiên đế là thần linh sớm nhất của Hồng Mông, thậm chí có khả năng đản sinh trước cả Hồng Mông chứ? Hắn đúng là tà số, không thể thả đi. Đúng lúc này Chính Hoa Tà Phật bỗng nhiên mở miệng, mặc dù hắn là tà Phật nhưng uy vọng cực cao. Ngay cả hắn cũng nói như thế, chúng sinh bắt đầu lấy ánh mắt khác thường để nhìn chăm chú về phía cực đế. Chẳng lẽ ngày sau cực đế thực sự sẽ hủy diệt Hồng Mông sao? Gia hỏa này, Tô Đế nhìn về phía Chính Hoa Tà Phật cau mày lẩm bẩm. Đường Khuynh Thiên cũng nhìn về phía Chính Hoa Tà Phật nhẹ giọng nói, mẹ nó, ta ghét nhất là hòa thượng, không nghĩ tới Hồng Mông cũng có hòa thượng nữa. Trong Hồng Mông dưới cầu, Tần Quân liếc mắt nhìn Chính Hoa Tà Phật, tên này rõ ràng chỉ e thiên hạ bất loạn, ngươi là một cái tà Phật có ý tứ mắng người ta là tà số nữa sao? Tần Quân xoay người đi về phía cực đế, không nhìn chúng sinh, chuẩn bị dẫn cực đế đi. Coi như ngươi là thiên đế thì cũng không thể cứu hắn. Lăng đế gào thét nói, hắn nhìn ra được cảnh giới của Tần Quân mới là tạo hóa Thái Hư Tôn hậu kỳ, tuy bày ra thực lực cao thâm mặt chắc, nhưng ở cảnh giới đó thì hắn cần gì e ngại. Hắn đã sớm nghe nói Tần Quân đọa nhập luân hồi, đây chính là thời điểm mà Tần Quân yếu nhất. Nghĩ xong, tà quyền quán mạnh mẽ oanh ra, kim quang theo đó lóe lên, đại đế hám thế quyền. Cột sáng kim sắc ẩn chứa lực lượng hủy diệt hết thảy, trong chớp mắt ập đến trước mặt Tần Quân. Tần Quân nhấc chỉ đối oanh, trực tiếp dùng Hồng Mông phá mệnh chỉ, liệt diễm cùng với cột sáng kim sắc oanh nhau, chấn động đến toàn bộ Hồng Mông dưới cầu run rẩy kịch liệt. Tần Quân là tạo hóa Thái Hư Tôn sơ kỳ liền có thể chiến thắng cực đế, bây giờ đã tới tạo hóa Thái Hư Tôn hậu kỳ, chiến lực đã cao lên gấp trăm lần, sao có thể không đánh lại lăng đế. Hai đế điều động pháp lực giằng co không xong, một màn này để vô số sinh linh hít vào một hơi khí lạnh. Thiên đế có thể cùng lăng đế đối kháng chính diện sao? Chỉ bằng ngươi mà cũng mưu toan muốn phản kháng là ý chí của chấm. Tiếng cười cuồng tiếu tràn ngập trào phúng của Tần Quân vang vọng bên tai chúng sinh, ngay sau đó hắn cấp tốc hóa thành thiên đế thần thể, tay phải đẩy ra, Hồng Mông phá mệnh chỉ lấy uy thế cực mạnh vọt lên, đại đế hám thế quyền, lăng đế cả kinh vội vàng né tránh, liệt diễm đâm vào Hồng Mông dưới cầu, đâm đến cho bức tường ánh sáng ẩn ước biến hình. Vô cực Hồng Mông bảo theo gió bay lất phất, toàn thân lóng lánh kim quang, Tần Quân trông vô cùng thần thánh, khí khái của thần linh cổ xưa phát huy ra vô cùng tinh tế. Bá đạo, vô địch, ngoài ta ra còn ai nữa? Hắn đứng trong Hồng Mông dưới cầu phảng phất như một cây đại thụ bất hủ, ngật ngưỡng đứng không ngã, vĩ ngạn đến cực điểm. Hắn quay đầu nhìn về phía Chính Hoa Tà Phật mà nói, chấm muốn cực đế sống, người dám có ý kiến sao? Nghe vậy Chính Hoa Tà Phật nhíu mày không trả lời. Bệ hạ uy vũ, Cụ Lưu Tôn ngạc nhiên nói, không nghĩ tới Tần Quân đến Hồng Mông vẫn còn cường thế như vậy. Lúc trước ở Hỗn Độn sơ khai, Tần Quân liền mạnh mẽ vô địch, đi vào Hồng Mông vẫn là như thế, để cụ Lưu Tôn, thân là bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện, cảm giác cực kỳ vinh hạnh, nhiệt huyết sôi trào. Tô Đế cười híp mắt nhìn Tần Quân, Đường Khuynh Thiên ở bên cạnh thì nuốt nước miếng, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Quân lại mạnh mẽ như thế. Mạnh thật, Khánh Đế nuốt một ngụm nước miếng, bọn thuộc hạ sau lưng cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Không có khả năng, Đại Đế làm sao có thể thua hắn được? Lý Viêm Long kích động nói, bởi vì Lăng Đế là tín ngưỡng của hắn. Tần Quân quay người nhìn về phía Cực Đế mà nói, chấm muốn người sống, người liền phải sống. Nghe vậy Cực Đế trầm mặc, chậm rãi rời khỏi trạng thái ngũ tướng thông thần, màu da khôi phục lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân vô cùng phức tạp. Đáng giận, thật coi ta rất yếu sao? Lăng Đế cắn răng, diện mục trở nên hung ác, ngay trước mặt nhiều sinh linh như vậy, nếu hắn thua cho Tần Quân thì còn có mặt mũi nào? Vận vừa thức tỉnh, lên tên tuổi liền bị quét đi sau. Oanh một tiếng. Hắn liền nhấc Bất Bại kiếm lao về phía Tần Quân, lần này hắn thực sự rất là nghiêm túc. Lúc trước là bởi vì coi Tần Quân là ân nhân cho nên hắn tận lực lưu thủ, coi như báo ân. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. À, có thể thấy được rằng là cái thằng Lăng Đế này nó không biết được cái thân phận của Tần Quân, chính là sinh linh trước cả thời kỳ Hồng Mông, và tất cả thần linh ở Hồng Mông thì đều là đệ tử của Tần Quân thôi, cho nên là nó mới dám ra tay như vậy. Vậy thì chúng ta hãy xem phần sau có chuyện gì diễn ra. Còn bây giờ tạm biệt đã nhé. Bye bye mọi người.